Lục Thiếu Du mỉm cười, cũng may là mình đã có chuẩn bị, cả đêm đều luyện chế một loại thuốc dịch dung được ghi lại bên trên thiên linh lục, có thể bôi lên mặt, lợi dụng chân khí và linh lực khiến cho huyệt đạo trên da và da mặt phát huy tác dụng, cuối cùng thay đổi thành bộ dạng mà mình muốn, người ngoài căn bản không cách nào nhìn ra được, trừ phi là những người tinh thông thuật dịch dung. Trước đó hắn đeo mặt nạ là bởi vì luyện chế loại thuốc dịch dung này có chút phiền phức, có một vài loại tài liệu không đủ, bằng không thì lần trước Lục Thiếu Du cứ bôi thuốc dịch dung quét cho rồi, đỡ phải mang mặt nạ làm gì cho khó chịu. Nhìn thấy bộ dáng này của Lục Thiếu Du, hai tỷ muội hoàng gia đều có chút biến hóa, không biết trong lòng đang nghĩ gì. Lục Thiếu Du mỉm cười, cũng không để ý tới ánh mắt của hai người, thu hồi ngọc giản, dắt theo 10 người của hoàng gia đi vào bên trên đảo Bình Nham, mỗi thí sinh dự thi chỉ có thể đưa theo 10 người vào cùng, những người khác muốn đi vào thì phải tốn mỗi người 100 vạn kim tệ, lần này hoàng gia tới đây cũng có mấy chục người, không cần phải lên hết mà chỉ đi tới mấy hòn đảo nhỏ xung quanh quan sát, không cần phải tốn mấy hàng vạn kim tệ làm gì. Trên đường đi theo không ít thanh niên xuyên qua cầu sắt, dường như ai cũng là người đi dự thi, Lục Thiếu Du thăm dò ra thậm chí có cả người chỉ mới có tu vi vũ tướng thôi cũng đã tới dự thi, không thể không bội phục dũng khí của bọn họ. Cách chương.